Mau Xuyên, cứu vớt Boss Nam chủ hắc hóa. Chương 1093. Góc chuyện audio.com. Cô vừa nói, suy nghĩ một chút những chuyện phát sinh ở cái thế giới này. Cũng chỉ có nhà gỗ nhỏ trở thành hồi ức tốt đẹp nhất. Dù sao an nhàn, lại không cần lo lắng lần tiếp theo sinh mệnh lại nhận uy hiếp như thế nào. Đi qua từng đoạn thùng xe, trừ bỏ những bóng quái vật kia, còn gặp bóng ăn thịt người cùng người bị tuyển chọn khác. Hai người cũng biến thành càng ngày càng ăn ý, đoàn tàu không biết muốn lái hướng đi đâu. Trên mui xe tiếng sột soạt cũng biến thành tiếng càng ngày càng lớn. Không biết đi qua bao nhiêu khoang xe lửa. Trầm Mộc Bạch cuối cùng là ý thức được không thích hợp. Đoàn tàu phổ thông hẳn không có dài như vậy đi, giống như là không có cuối cùng vậy. Ánh trăng trên bầu trời càng ngày càng trở nên mông lung. Giống như là chụp lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt, bóng dáng bất an sao động, lít nhít thành âm tất tất tốt tốt ở trần xe vang lên. Trầm Mộc Bạch đều nổi da gà, cô nắm chặt tay Quý Thư. Cảm thấy có chút bất an, mặt trăng muốn khôi phục trở thành màu sắc vốn có. Quý Thư khẽ nâng mặt lên, sau đó thu hồi ánh mắt nói. Trầm Mộc Bạch thở phào một hơi. Không tốt sao, những cái bóng này cũng sẽ biến mất. Quý Thư không nói lời nào, giống như là suy nghĩ cái gì. Dưới chân bọn hắn động tác không ngừng, càng đi về thùng xe trước mặt, những cái bóng quái vật kia lại càng tăng dày đặc. Bọn chúng tựa hồ không muốn để cho chúng ta đi qua. Lại giải quyết bóng ùa lên xong. Quý Thư nói khẽ, Trầm Mộc Bạch dưới sự nhắc nhở của hắn. Trong đầu suy nghĩ khẽ nhúc nhích, chìa khóa khả năng ngay ở phía trước. Quý Thư không nhanh không chậm nói đến đây. Trong tay gia tăng phạm vi chém giết, Trầm Mộc Bạch nghe trên mui xe âm thanh tiếng sột soạt càng lúc càng lớn. Có chút tê cả da đầu đồng thời. Cảm thấy Quý Thư suy đoán rất có thể là đúng. Mỗi hướng về phía trước một cái thùng xe, lại càng nửa bước khó đi. Những cái bóng quái vật kia giống như là bị chạm đến cái điểm nào đó. Như bị điên hướng về bọn họ mà đến. Trong tay đao bổ củi thậm chí đánh tới một khối. Mặc dù đã có chút cố hết sức, nhưng Trầm Mộc Bạch cũng không dám thả lỏng tâm. Trên trán mồ hôi thậm chí thấm ướt tóc. Cô cắn răng, cùng Quý Thư tựa lưng vào nhau tác chiến lấy. Thẳng đến thùng xe sau một đoạn, thành âm Quý Thư ở bên tai cô vang lên. Tìm được chìa khóa, Trầm Mộc Bạch theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy diện tích lớn một đoàn đang đen xì ngọ ngoại. Mà ở trung gian nó, không ngừng có bóng quái vật từ bên trong leo ra, đi vào, một cái đồ vật không thấy được ở giữa chen tới chen lui. Nếu không phải là nghiêm túc nhìn, khả năng còn không thể phát hiện tồn tại, mặc kệ vậy có phải chìa khóa thực hay không, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Trầm Mộc Bạch thái dương mồ hôi không ngừng mà nhỏ giọt xuống. Tôi đi cầm, cô tự biết mình, sức chiến đấu kém xa Quý Thư, cô chỉ có thể nghĩ biện pháp lúc đối phương giữ chân quái vật. Nghĩ biện pháp cầm tới đồ vật, Quý Thư nghiêng người nhanh chóng khẽ cắn lỗ tai dưới của cô. Ngữ khí bên trong lộ vẻ cười nói, anh tin tưởng em có thể làm được. Nói xong câu nói này, hắn liền vì thiếu nữ giết ra một con đường, căn bản không dám trì hoãn nửa giây. Trầm Mộc Bạch cầm vũ khí trong tay hướng về trước mặt chạy tới. Quý Thư đang vì cô kéo dài thời gian, tận toàn lực to lớn nhất đang bảo vệ lấy cô. Trầm Mộc Bạch có thể ngửi ngửi được, trong không khí truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt. Cô cắn răng, chém giết bóng rơi chung quanh, hướng về phương hướng nhúc nhích đi đến, sau đó hít một hơi thật sâu, đưa tay trái ra, những cái bóng kia ra vào nghĩ giữ chặt cô, nhưng bởi vì chen thành một khối, hành động trở nên có chút chậm chạp, vốn còn trôi nổi mà lên đồ vật chớp mắt lại không thấy bóng dáng. Trầm Mộc Bạch nhịn xuống xúc động muốn chửi mẹ, lúc mấy con bóng quái vật leo lên đi tới. Dùng loan đao trong tay chặn ngang chém tới, vốn biến mất không thấy gì nữa chìa khóa lại bị một lần nữa chen tới. Trầm Mộc Bạch xoay người đưa tay, một giây sau, thân thể đột nhiên bị kéo xuống dưới. Cách chương.